Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, khập khiễng, Kỳ Lân thần quân, Thất Sát tinh quân nhìn cái kia phi độn tới ba đạo kim quang. Không khỏi hai mắt hơi híp lại, cái kia ba đạo kim quang một trong, chính là đời thứ tư Kỳ Lân, Thương Hoàng thời đại nho nhân, nhận vì thiên hạ sinh linh đều là do trùng diễn biến mà thành. Mà Kỳ Lân chính là thiên hạ mao trùng chi trưởng. 360 có mao trùng đều lấy Kỳ Lân làm trưởng. Kỳ Lân một mạch tính cách ôn hòa, nhân thiện, yêu thích truy đuổi tất cả tốt đẹp việc, không thích chuyện tầm thường, không thích tranh giết, căm ghét tất cả vẩn đục sự vật. Kỳ Lân cùng nó những kia huyết mạch hậu duệ, như cái gì thủy Kỳ Lân, hỏa Kỳ Lân các loại, phần lớn đều yêu thích ẩn giấu tại trong thiên địa những kia thích hợp chúng nó linh lực phong phú. Nơi, trăm nghìn vạn năm đều lánh đời không ra. Bất quá đời thứ tư Kỳ Lân lại cùng hắn những kia tổ tiên không giống. Có người nói vị này cùng một vị khác đằng xà chân quân cùng nhau, là đời đầu câu trần tinh quân bạn sinh thần thú. Cũng khả năng là bầu bạn. Vị này ở nhân tộc thiên đế thời đại, ở câu trần tinh cung bên trong nắm giữ hơn trăm ngôi sao, phụ trợ câu trần trưởng khống trong tinh không tất cả cùng chiến tranh sát phạt có quan hệ tinh thần. Mà cái gọi là câu trần cũng cùng huyền vũ, chu tước như thế, không chỉ là một viên tinh, mà là một đám. Câu trần tinh cung cộng do 6 chòm sao lớn, hơn 1,100 ngôi sao tạo thành, không thua gì tứ tượng. Trừ ngoài ra, còn có nắm giữ thái vi quyền bính. Câu trần tinh quân trước mắt chỉ là nắm giữ câu trần chủ tinh. Đời đầu câu trần ngã xuống sau khi, câu trần tinh quân vị trí liên tục thay đổi mấy vị, đều muốn hoàn toàn nắm giữ câu trần các vì sao. Bọn họ tuy rằng ở câu trần các vì sao bên trong sắc phong đông đảo tinh quân, khống chế đều lại lưu tại mặt ngoài. Bởi Kỳ Lân chân quân cùng đằng xà chân quân tồn tại, bọn họ vẫn luôn không có cách nào đem dấu ở câu trần các vì sao bên trong đời đầu câu trần lạc ấn hoàn toàn luyện hóa. Lúc này cùng vị này Kỳ Lân chân quân đồng thời đuổi đến nơi này, còn có Long Chi Cửu Tử bên trong đời đầu Bồ Lao cùng đời đầu Trào Phong. Cái kia là chân chính Bồ Lao thần quân. Nó đi đến sau khi phát ra một tiếng chuông vang giống như long hao, trực tiếp lấy ngôn linh chi pháp đem văn khúc tinh quân hóa thân thành Bồ Lao, chấn thành nát bẫy. Các thần tuyệt diệt Thương Hoàng cùng nhân tộc chư tử bách ra sáng tạo văn minh sau khi, cự linh cùng các thần sáng tạo văn học văn tự, quả thực khó coi. Kỳ Lân chân quân càng là hóa thành một vệt sáng, mang theo tràn đầy lôi đình cùng câu trần tinh quân đụng phải một cái. Đời thứ tư Kỳ Lân là lôi pháp dự bị thánh giả. Nó tuy rằng ở lôi đình trên tu vị không kịp lôi bá, lại nắm giữ trừ tà thần lôi bộ phận hàm nghĩa. Đời thứ tư Kỳ Lân không chỉ thân như kim cương, bất chiết bất tổn bất hủy bất phá bất diệt, cái kia trên trán độc giác cũng có trừ tà thần lôi năm thành thần uy, mạnh như câu trần tinh quân cũng bị cái này va chạm và đập đến 3000 dặm ở ngoài. Hắn nhìn cái này ba con kim khí huy hoàng bóng người, sắc mặt không khỏi khó coi cực kỳ. Đây là hai cái đế quân, cùng với một cái chiến lực đuổi sát Thanh Long cường đại đế quân. Bọn họ quả nhiên lại xuất hiện. Ngày xưa huyền hoàng thủy đế, chính là dựa vào cái này quần nhân tộc thiên đình thời đại di lão di thiếu, bắc phạt trung thổ, thảo phạt các thần. Tuy rằng ngày xưa vọng thiên hống xuất thế trận chiến đó, khiến Long tộc trọng thương, đời đầu Long Chi Cửu Tử lại ngã xuống hai vị. Như cái kia đời đầu nhai tí, liền chết tại thi độc. Nhưng mà Kỳ Lân mấy người nhưng từ phàm giới chạy trốn, tìm kiếm tiềm tàng ẩn náu, tu dưỡng nguyên khí, thẳng đến hôm nay. Hắn sau đó phát ra một tiếng hừ nhẹ, hào không lưu luyến độn không rời đi. Cái này tam đại thần thú chiến lực đều cực kỳ cường đại, dù là thực lực yếu nhất Trào Phong cũng đủ để đánh với Thất Sát tinh quân một trận. Huống hồ cái kia Sở Hy Thanh bổ tới đao uy cũng càng ngày càng mạnh. Bọn họ đã không có bắt giữ Lục Loạn Ly khả năng. Vậy thì không cần ham chiến. Đang phi độn đồng thời, câu trần tinh quân trong lòng lo lắng. Bết bát nhất tình hình vẫn là xuất hiện. Ngày xưa Huyền Hoàng Thủy Đế cũng không có cái gì đối đầu vạn quân nhai tí đao. Vị này chiến lực tuy mạnh, nhưng không có cách nào một đao trấn áp vạn quân, trấn áp thiên hạ. Huyền Hoàng Thủy Đế mặc dù có thể quét ngang phàm giới, bắc phạt trung thổ, miệt thị các thần, chính là do vị này sáng tạo hoàng đạo bí pháp, có thể lấy sắc phong thần linh cùng hộ quốc thần thú, lấy long khí cung dưỡng thân thể. Chúng nó không cần dựa vào thiên địa nguyên linh, cũng sẽ không được 9 tầng vân tiêu hạn chế. Khi đó nhân tộc ở phàm giới lực lượng, kỳ thực là vượt qua vĩnh hằng cự linh. Mà bây giờ, những thứ này cùng nhân tộc quan hệ chặt chẽ thần thú lại một lần hiện thế. Tiếp nhận rồi Sở Hy Thanh đại luật triều sắc phong. Long khí vật này, chính là ngàn tỷ người khí huyết chi linh cùng ý niệm ngưng tụ mà thành. Tuy rằng có thể ở một mức độ nào đó thay thế nguyên khí, nhưng cũng sẽ ô nhiễm nguyên thần. Đối với kỳ lân cường đại như thế thần thú tới nói, kỳ thực vô ích có độc. Nhân tâm càng là hỗn độn, đối với chúng nó thương tổn cũng lại càng lớn. Nhưng mà Huyền Hoàng Thủy Đế cùng Sở Hy Thanh ngưng tụ long khí cực kỳ tinh khiết, cực kỳ cô đọng. Cái này liền hạ thấp kỳ lân thần quân trấn áp long khí bên trong những kia vẩn đục tạp niệm độ khó. Cầu Trần Tinh Quân đau đầu cực kỳ. 36 vạn năm trước, Huyền Hoàng Thủy Đế ngã xuống thời khắc, bọn họ liền ý thức được hoàng đạo bí pháp uy hiếp. Mấy vị tổ thần cũng từng nghĩ tới ở phương Bắc Trung Thổ thành lập mấy cái nhân tộc như vậy vương triều, cũng giống nhân tộc như vậy tụ tập long khí. Cần biết Trung Thổ cự linh tộc duệ tuy rằng chỉ có khoảng 20 ức, nhưng mà bọn họ phía dưới nô bộ bách tộc sinh linh lại cao tới ngàn tỷ. Nếu như có thể thành lập mấy cái hoàng triều, có thể lấy ngưng tụ vượt qua nhân tộc mấy lần long khí. Nhưng mà bàn cổ tộc duệ thập đại chi hệ, còn có đông đảo hỗn độn tộc duệ trong lúc đó mâu thuẫn đông đảo. Cự linh chư bộ cũng không muốn từ bỏ bọn họ nô bộ, càng không thể đối với nô bộ bình đẳng đối xử. Các thần lo lắng hơn trong thiên địa luật pháp lực lượng quá thịnh, dẫn đến đời thứ 5 thiên đế thần Hạo chân linh trở về. Đó là nhân tộc ở trong chỉ đứng sau đông hoàng cường giả. Hắn cùng thương hoàng như thế, toàn thịnh lúc cũng chạm đến tạo hóa lĩnh vực, càng hơn tại hiện tại xa nguyên. Trong thiên địa luật pháp càng cường đại, đời thứ 5 thiên đế thần Hạo lực lượng cũng là càng cường đại. Trong thiên địa văn minh càng hưng thịnh, đời thứ 6 thiên đế thương hoàng sức mạnh to lớn cũng là càng rộng lớn. Khi đó bọn họ lực lượng không phải bàn cổ chúa tể có thể sánh vai. Nếu như không phải là nhân tộc ở không kịp chuẩn bị dưới bị thương nặng, đông hoàng cùng thần Hạo lại cần đem bọn họ phần lớn lực lượng dùng cho đối kháng cái kia một cái, bọn họ căn bản không khả năng đem chi giết chết. Vì lẽ đó cái này thành lập hoàng triều chi nghị cũng là sống chết mặc bay. Có thể tiếp tục như vậy liền không phải biện pháp. Mấy vị tổ thần liên thủ lực lượng cũng chỉ có thể chống đỡ bọn họ rất ít mấy người lấy bản thể hàng lâm phàm giới. Còn lại các thần kỳ thực cũng có thể giáng thế. Nhưng mà 9 tầng vân tiêu tồn tại, để bọn họ không cách nào ở phàm giới thích làm gì thì làm hấp thu thiên địa nguyên linh. Vận dụng thiên quy lực lượng, chiến lực sẽ trên diện rộng suy sụp. Cầu Trần Tinh Quân không khỏi thở dài trong lòng. Ngày xưa đời thứ 9 thiên đế hại người rất nặng. Hắn dùng thần khế thiên bi, mượn nhân tộc lực lượng, ép buộc các thần lập xuống lời thề. Đến nay đều khẩn trói lại các thần tay chân, ở phàm giới cùng nhân tộc quyết chiến. Thực là hạ hạ chi sách, bây giờ chỉ có tan rã Sở Hy Thanh long khí, mới có thể trấn áp lại nhân tộc quật khởi thế. Hay hoặc là, hắn phụ thần xa nguyên, có thể trở thành chân chính tạo hóa chúa tể. Cầu Trần Tinh Quân không biết chính là, đi theo phía sau hắn phi độn thất sát tinh quân, chính nhãn thần ngờ vực nhìn hắn, không biết đúng hay không ảo giác. Hắn trông thấy cái này Cầu Trần Tinh Quân khắp toàn thân, dĩ nhiên hiện lên một tầng mơ hồ khói màu xám đen. Thất sát tinh quân trong lòng kinh nghi, nghĩ ngợi nói chẳng lẽ là chính mình cảm ứng năng lực xảy ra vấn đề gì. Tầng này khí xám, không chỉ Cầu Trần chính mình không phát hiện, Văn Khúc tinh quân cùng Thiên Việt tinh quân tựa hồ cũng không phát hiện. Hắn lập tức lắc lắc đầu, Thất Sát suy đoán câu Trần Tinh Quân hẳn là bị cái gì thương. Mà lại cùng cái này hắn có quan hệ gì? Lúc này ở Thái Âm Tinh Cung, cái kia nguyên bản rộng rãi tráng lệ tinh cung cung điện đã hóa thành một mảnh tàn khư. Đầu đầu cũng có kịch liệt thiêu đốt biển lửa. Khốc liệt ngọn lửa bốn phía chuyển động loạn lên. Làm cho tụ tập ở đây các thần tránh né e sợ không kịp. Ở Xích Luân Tinh Quân ngã xuống. Từ bầu trời rơi xuống một khắc đó. Hỏa thần Diễm Dung liền ra tay rồi. Tính tình của hắn vốn là táo bạo vô cùng. Như liệt hỏa oanh lôi. Trước là vì che chở huyết duệ. Cánh chim hỏa hệ các thần. Vẫn khống chế tính tình. Lúc này khi Xích Luân Tinh Quân ngã xuống. Hỏa thần lại không cách nào ngột ngạt lửa giận. Trực tiếp liền dương ra nổi lên lục bính thần hòa. Đem toàn bộ Thái Âm hành cung thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Không chỉ Thái Âm Tinh Quân cùng con gái của nàng. Bị bức ép đến lùi vào Thái Âm Tinh bên trong tránh né. Tỳ thần Tinh Quân càng là hóa thành đại nhật kim ô. Bốn phía thiểm thệ phi độn. Lục bính thần hỏa là trong thiên địa cường đại nhất ngọn lửa một trong. Cùng lục đinh thần hỏa nổi danh. Thần uy có khả năng đuổi sát trừ tà thần lôi. Bính là lửa to, có thể lấy sát phạt. Đinh là lửa nhỏ, có thể lấy luyện khí. Lục bính lục đinh đều nắm toàn bộ trong thiên địa ngũ hành vạn vật. Liền như lôi thần thiên bá sáng tạo đô ngự vạn lôi đô thiên thần lôi. Là lửa chi quy tắc chung. Ở ngọn lửa bên trên, dù là ti thần tinh quân Thái Dương chân hòa, cũng phải kém hơn nửa phần. Huống hồ hỏa thần sau khi sống lại, chính là hỏa pháp thánh giả. Cái kia lục bính thần hỏa thần uy mạnh, có thể lấy đốt cháy thời không hư không? Đem tất cả hóa thành hư không? Chính là hư thần xa nguyên thấy, cũng không khỏi nhíu chặt lông mày. Bất quá hắn vẫn là vung tay lên, đem chu vi lục bính thần hỏa, đều đưa đến vạn dặm hư không ở ngoài. Đồng thời lấy hư không lực lượng. Đem ti thần tinh quân che giấu bảo vệ. Hỏa thần Diễm Dung nếu như có thể ở hắn chở không kịp tay trong nháy mắt. Một đòn đem ti thần tinh quân giết chết cũng là thôi. Nhưng mà ti thần tinh quân không chết. Hắn liền không thể không đứng ra giữ gìn lẽ phải. Bằng không cái này bàn cổ các thần liên minh. Lập tức liền muốn phân liệt tan rã. Bởi vậy có thể thấy được ti thần tinh quân thực lực mạnh. Thái Âm Tinh Quân là do âm dương nghịch chuyển nguyên cớ. Tất cả thần lực đều ở áp chế dương thần, là không còn sức làm gì hơn, mà vừa mới hư thần xa nguyên phản ứng kỳ thực chậm một thoáng. Ở đây phong thần đế sát, mộc thần linh uy, nhưng là vô tình hay cố ý ám trợ Diễm Dung. Bọn họ đối với vị này dương thần thái hậu cuối cùng dòng dõi, đều mang theo tràn đầy ác ý. Nhưng mà Diễm Dung vẫn không thể nào đem giết chết. Tỳ thần tinh quân dĩ nhiên lông tóc không tổn hại. Sa Nguyên chỉ có thể cảm khái. Người này không hổ là từng cùng Bạch Đế Tử cùng xưng danh hậu thế. Sánh vai cùng nhau tồn tại. Huynh trưởng xin mời tạm thời bớt giận. Sa Nguyên đối mặt Diễm Dung đưa tới nộ hận tầm mắt. Mặt không chút thay đổi nói. Tỳ thần tinh quân nếu nói hắn vô tội. Vậy thì phải cho hắn một cái cơ hội giải thích. Nếu như hắn thoát khỏi không được hiềm nghi, huynh trưởng lại động thủ không muộn. Hắn ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía xa xa con kia đại nhật kim ô. Tỳ thần tinh quân, ngươi hôm nay nếu như không cho hỏa thần một cái thuyết pháp, cái kia nhất định phải cho các thần một câu trả lời. Sa Nguyên trong lòng, kỳ thực cũng tức giận cực điểm. Xích Luân tinh quân là phụng hắn mệnh lệnh. Hóa thân mặt trời soi sáng thiên địa. Kết quả Xích Luân tinh quân vừa mới mặt trời mọc giữa trời. Liền bị người một mũi tên bắn rơi. Cái này không thể nghi ngờ là một cái tát quăng ở trên mặt của hắn. Ta tự nhiên là vô tội. Tỳ thần tinh quân do đại nhật kim ô hóa thân thành thần khu. Thần sắc hắn thản nhiên tay nâng một cây ám kim tên dài. Đi tới các thần trước. Đây chính là năm đó cung thần thiên nghệ bắn ta yên thần tên. Bây giờ còn ở trong tay ta. Hắn nhìn hỏa thần Diễm Dung. Ánh mắt âm lãnh. Lời nói chứa bất mãn. Ngươi hoài nghi là ta đem yên thần tên cho Sở Hy Thanh. Khiến cho hắn bắn rơi Xích Luân tinh quân. Nhưng mà ngày xưa yên thần tên. Chính là do ngươi cùng thủy thần thiên công liên thủ chế tạo. chúng ta Thái Dương Kim Ô một mạch mới là người bị hại. Tổn thất 9 vị huynh đệ. Tỳ thần trong lòng âm thầm cười gan. Hôm nay các thần cử động làm cái này, hắn đều nhìn ở trong mắt. Tất cả mọi người, bao quát Sa Nguyên ở bên trong, không có người nào đối với hắn làm bảo hộ. Bất quá Tỳ thần cũng không có chút nào cảm giác hoang mang. Trừ phi Sa Nguyên tâm ý đã định, phải đem hắn bức bách đến nhân tộc một phương, khiến nhân tộc lại nhiều hơn một cái khổng tước chân quân tầng thứ cường giả. Hỏa thần Diễm Dung khí tức rõ ràng hơi ngưng lại. Hắn lập tức chân đạp đất mặt. Như vậy âm thần đây, người nên giải thích thế nào? Âm thần Nguyệt Hy thân thể lại lần nữa hiển hóa ra ngoài. Sắc mặt của nàng cũng khó coi cực kỳ. Tòa này Thái Âm Thần Cung bị đốt thành phế tích, quả thực để nàng mất hết mặt mũi. Ta cần làm cái gì giải thích? Âm thần Nguyệt Hy khí tức lạnh lẽo. Ta đều đem Nhật Luân Đao cùng Ngự Nhật Thần Sa cho mượn ngươi ấu tử, còn muốn làm cái gì giải thích? Ngươi chẳng lẽ hoài nghi hai quả khác yên thần mũi tên ở trong tay ta? Chỉ là một cái hoài nghi liền muốn giết ta sao? Âm thần Nguyệt Hy trong mắt thiêu đốt lệ lửa. Diễm Dung, ngươi không dám đi phàm giới cùng nhân tộc tử chiến, ngược lại lại đối với ta phát tác. Ta lại cũng không mặc ngươi ức hiếp hạng người. Nếu như ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ, cũng đừng buộc ta bỏ quên cái này âm dương điên đảo. Cùng ngươi cá chết lưới rách. Nàng sau đó lại vung tay áo. Các ngươi đều đi đi. Nơi này không hoan nghênh chư vị. Chức nữ, giúp ta triệu hồi Tham Lang Tinh Quân. Hắn Diễm Dung nếu như không cho nhà ta chịu nhận lỗi, ta âm dương thần hệ từ đây lui ra minh ước. Hỏa thần Diễm Dung ánh mắt không khỏi một trận biến ảo không ngừng. Ngày xưa âm thần Nguyệt Hy phân ra hóa thân ám nguyệt nữ thần Nguyệt Ngự, câu dẫn cung thần Thiên Nghệ. Sau đó lại đem cung thần Thiên Nghệ đưa vào chỗ chết. Vì lẽ đó còn lại hai viên yên thần tên, rất khả năng là ở âm thần Nguyệt Hy tay. Vị này cùng Ti thần như thế, hiểm nghi rất lớn, cũng là ở hắn sắp phát tác thời khắc. Hắn lại nghe Sa Nguyên tăng thêm tiếng nói. Huynh trưởng nếu như không có xác thực chứng cứ, trước mắt vẫn là lấy đại cục làm trọng. Xin mời huynh trưởng cần phải cân nhắc. Sa Nguyên biết cái này sẽ làm tức giận hỏa thần Diễm Dung. Có thể như quả hắn không ngăn cản, chư thần liên minh hiện tại liền sẽ tan vỡ. Hỏa thần Diễm Dung lạnh lùng nhìn Sa Nguyên một chút, lập tức phất một cái tay áo lớn, hóa thành một ánh lửa, trực tiếp độn không rời đi. Sa Nguyên nhìn hắn bóng lưng, vô cớ đau đầu xoa mi tâm. Đối với Diễm Dung, Sa Nguyên kỳ thực không thế nào lo lắng. Hỏa thần nhất hệ kỳ thực không có bất kỳ lựa chọn chỗ trống. Xích Luân Tinh Quân chết, chỉ có thể tiến một bước bức bách Diễm Dung đứng ở bên cạnh hắn. Xem vị này dáng dấp, hẳn là còn không có mất đi lý trí, đi phàm giới cùng nhân tộc liều mạng. Sa Nguyên đau đầu chính là các thần trong lúc đó mâu thuẫn không cách nào hòa hoãn điều dài. Mà Sở Hy Thanh lực lượng ngày càng hưng thịnh một ngày. Hắn ở trong lòng suy nghĩ, là bây giờ giải trừ đối với âm thần Nguyệt Hy hạn chế, mặc nàng hoàn thành âm dương điên đảo sau khi soi sáng phàm giới, vẫn là trực tiếp bắt đầu hắn tạo hóa bí nghi. Sa Nguyên lắc lắc đầu, hắn hiện tại không có 10 phần nắm. Thậm chí ngay cả 6 thành đều không có. Mình không thể như thủy thần như vậy làm cho không trên không dưới. Vì lẽ đó vẫn phải là trước tiên đánh xuống minh giới, suy yếu hỗn độn các thần. Tốt nhất là đem đời đầu thiên đế còn có nàng dưới trướng hung thú đại quân dụ mà diệt. Bất quá đến bất đắc dĩ thì đúng là có thể lấy sớm phát động, dùng cho thu được sức mạnh lớn hơn. Sa Nguyên lập tức một cái giơ tay. Dĩ nhiên ở một cái giây lát, đem nơi đây các thần đều chuyển đến chính mình Thái Hư Thần Cung. Hắn ở trong điện trên đầu ngồi xếp bằng xuống, nhìn chung quanh các thần. Chư vị, Xích Luân Tinh Quân bị bắn giết sau khi trung thổ tích chữ âm hàn lực lượng nên làm gì hóa giải? Còn có, cung thần Thiên Nghệ sắp trở về, chúng ta lại nên ứng đối ra sao? Cái này hai cọc chuyện, hôm nay nhất định phải lấy ra cái đối sách không thể. Điện bên trong thần linh hai mặt nhìn nhau, bọn họ tất cả đều nhíu chặt lông mày. Hết chương.